Chương 549, gặp phải thư kích. Dù chỉ cả cũng không có ở trong chiến đấu bởi vì thắt lưng tổn thương tái phát mà mất đi sức chiến đấu, đây chỉ là sủ chỉ cả kế sách. Ở nham ẩn thôn phía sau, còn có ạ cắt sủ kỳ cản trở, dù chỉ hạ sẽ tạ coi như là thông qua nham ẩn thôn, cũng chưa chắc có thể an toàn từ ạ cắt sủ kỳ trong tay chạy trốn rơi. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi thật đúng là gian trá. Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh một bộ đàng hoàng dáng vẻ nói rằng, dù chỉ cả tiến lên hung hăng phát dưới hộ vệ của mình, không phải khách khí nói rằng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nhất thời, theo dù chỉ cả hành vi, dù chỉ cả hộ vệ không ngừng sờ cùng với chính mình đầu. Cái này gọi là chiến thuật, nếu như chúng ta cùng ủ trí hạ sẽ tạ liều mạng lời nói, như vậy sẽ để cho ạ cả sủ kỳ thừa dịp nhẹ đi, cái tiện nghi này ta mới sẽ không để bọn họ đạt được. Dù chỉ cả hừ lạnh đứng lên. Dù chỉ cả đại nhân, Uchiha sẽ ta bị hỉ đạn cùng góc độ hai người cản trở ở nha mẩn thôn nhân đi tới sủ chỉ cả trước mặt. Dù chỉ cả trước mắt một sáng, nhìn về phía người bên cạnh. Ta nói thế nào sủ chỉ cả tiến lên nói rằng, bây giờ còn chưa phải là như vậy, ạ cắt sủ kỳ tất nhiên sẽ không để cho Uchiha sẽ ta ly khai, chúng ta lập tức hơi đi tới, đem hiểu cùng Uchiha sẽ ta cùng nhau tiêu diệt. Liên hiểu đều cùng nhau tiêu diệt, chúng ta liền đủ chỉ hạ sẽ tạ cũng không có cản trở ở, làm sao có thể đối phó bọn họ đâu. Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh nói rằng, dù chỉ cả mí mắt nhảy lên, quắc, chúng ta chủ yếu mục tiêu là ủ chỉ hạ sải tạ, chẳng lẽ còn muốn cho đem lời nói do gian nở dê sao. Dù chỉ cả hộ vệ bắt đầu gãi đầu, nói rằng, ngươi không nói tin tưởng, ta làm sao biết. Trong lúc nhất thời, dù chỉ cả bị tức tại chỗ sắp thất khiếu bước yên đứng lên, theo sủ chỉ cả lời nói, lúc này nham ẩn thôn nỉ dạ bắt đầu không ngừng hướng phía bên ngoài đi vào. Uchiha sải tạ đã cùng người của bọn họ bắt đầu chiến đấu, hôm nay Uchiha sải tạ, nhưng là mang theo chịu đến trọng thương Kimi Mạ Rổ. Dù chỉ cả biết, gặp phải hỉ đạn cùng cả cụ dù lời của hai người, bọn họ sẽ không để Uchiha sải tạ dễ dàng ly khai. Uchiha sải tạ. Góc độ lộ ra gian trá nụ cười, nói rằng, nhìn như ngươi thuộc hạ cũng không thế nào tốt, ngươi có thể an toàn từ trước mặt chúng ta ly khai sao. Nhất thời, Uchiha sẽ tả như mày, lúc này góc độ cùng hì đản hai người nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như muốn ngăn cản Uchiha sẽ tả lối đi. Uchiha sải tạ. Hì đản liếm hạ miệng sừng, lộ ra không vui thần tình, nói rằng, để tử thần đại nhân tới trừng phạt ngươi. A Uchiha sẽ tả cười lạnh. Ả cắt sủ kỳ ngược lại là phái người hai người kia, Uchiha sẽ tạ lộ ra thần tình kinh thường. Lẽ nào trong Ả cắt sủ kỳ không người dĩ nhiên để thực lực các ngươi thấp nhất trước người tới? Uchiha sẽ tạ khinh thường nói. Bất kể là quỷ rảo, vẫn là Nagato, đều so với hỷ đạn cùng góc độ tổ hợp lợi hại. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Hỷ đạn hướng phía Uchiha sẽ tạ vào tới. Cả cu dù như mày, nói rằng, thực sự là một cái lô mãng ra hỏa. Hiển nhiên, Uchiha Saita ở sủ chỉ cả trong chiến đấu cũng không có bị một điểm thương thế, bây giờ Uchiha Saita vẫn là bình yên vô sự ở chỗ này. Người này, chân thực lô mãng. Cả cụ dù nheo lại con mắt. Dù gì rồi chứng kiến Hỷ Đản đến đây, không chờ Uchiha Saita mở miệng, nhanh chóng tiến lên. Hỷ Đản như vậy đẳng cấp, hay là giao cho ta? Dù gì rồi một đạo thân ảnh tiến lên. Uchiha sẽ tạ giật mình, kỳ thực hắn là muốn hy vọng dù gì rổ nhanh chóng mang theo kỳ mì mạ rổ ly khai, dù sao ở thang chi quốc trong phủ, có xú nạ ở miễn là kỳ mì mạ rổ có thể kiên trì đến cuối cùng. Uchiha sẽ tạ tin tưởng, lấy xú nạ thực lực, đủ để đem kỳ mì mạ rổ chữa lành. Uchiha sải tạ. Cả cụ rủ tiến lên một bước, làm xong tùy thời cùng Uchiha sẽ tạ khai chiến tư thế, chất vấn lên. Nhìn như sủ chỉ cả cái này lão gia hỏa căn bản không có đối với ngươi làm cái gì. Hắn có thể làm gì với ta? Uchiha sẽ tạ trào phúng một dạng nói rằng. Cả cụ rủ tiến lên nói rằng, ngươi thật giống như không cần tốn nhiều sức liền rời đi. Cái này lão gia hỏa đến cùng làm cái gì? Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, lộ ra vẻ tươi cười. Dù chỉ cả làm như vậy, tự nhiên là hy vọng ta và các ngươi liều mạng. Uchiha sẽ tạ cười cười. Hỷ đàn rất ít khi dùng đầu óc, đương nhiên sẽ không muốn loại chuyện như vậy, thế nhưng cả cụ dù lại bất đồng. Góc độ là một cái cực kỳ giỏi dùng đầu óc người, bây giờ vào lúc này, góc độ nhất định có thể nghĩ đến, dù chỉ cả là có ý thả Uchiha sẽ tạ ly khai. quả thật là Sủ Chỉ Cả người này. Cả Cụ Dù nói rằng, hắn là muốn cho ta và Hỉ Đạn làm con cờ thí. Uchiha sẽ tạ tiến lên một bước, nói rằng, ta cơ hồ không có tổn hao bất luận cái gì trả cờ dạ liền đi tới nơi này, ngươi cứ nói đi nói bậy. Dù chỉ cả bay tới, nhanh chóng đi tới Uchiha sẽ tạ trước mặt. Cái này phút chốc, bốn phía nham ẩn thôn nỉ dạ xuất hiện, Uchiha sẽ tạ trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, đây là kết quả xấu nhất, bây giờ Uchiha sẽ tạ, không riêng gì phải đối phó Hỉ Đạn cùng cả Cụ Dù. Còn muốn đối phó Sủ Chỉ Cả đám người kia. Dù Chỉ Cả. Cả Cụ Dù lạnh rên một tiếng. Lúc này, Dù Chỉ Cả nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người. À cả Sủ Kỳ người sao Sủ Chỉ Cả khinh thường nói rằng, xem ra các ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi bất ở chỗ này giả bộ, ngươi biết rõ chúng ta sẽ ngăn cản đủ trí hạ sải tạ, ngươi lại cố ý để hắn đến đây, là muốn cho chúng ta trước không chịu chết sao cả Cụ Dù không phải khách khí nói. Dù chỉ cả nói rằng, Uchiha sẽ tạ có thể từ chúng ta trong vòng vây chạy đi, hoàn toàn chính xác khiến người ta ra người sở liệu, thế nhưng cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Ngươi xem bên người kỳ mì mạ rổ nên cực kỳ tình tưởng chiến đấu có kịch liệt dường nào. Cả Cụ Rủ quay đầu nhìn trên mặt đất chỉ còn một hơi thở kỳ mì mạ rổ. Kỳ mì mạ rổ là Uchiha sẽ tạ bên người thân tín một trong, bây giờ lại nằm trên mặt đất. Dù chỉ cả. Ngươi thật đúng là sẽ hư cấu cố sự, nếu như không phải ngươi thiết kế hãm hại ta, kỳ mỹ mạ rổ làm sao lại thay ta ngăn trở một đao hữu chỉ hạ sẽ tạ tiến lên nói rằng, bây giờ ngươi cùng cả Cụ Dù bọn họ nhìn như rất quen dáng vẻ, chẳng lẽ là muốn cùng bọn họ liên hợp lại đối phó ta sao Sủ Chỉ Cả thần kinh khẩn trương, nhanh chóng tiến lên nói rằng, ta và ạ cắt sủ kỳ không có cái gì có thế đàm luận, nếu lần này các ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Một lưới bắt hết. Hỉ Đạn sau khi nghe nói, một hồi sinh khí, ở văng ra trước mắt rủ gì rổ sau đó, vũ khí trong tay hướng phía Sủ Chỉ Cả tập kích qua đi. Dù chỉ cả bên người vài tên nham ẩn thôn nỉ dạ nhanh chóng tiến lên, bảo hộ Sủ Chỉ Cả an toàn. Làm càn. Nham ẩn thôn nỉ dạ quát lên. Bây giờ ủ trí hạ sẽ tạ bốn chu toàn đều là nham ẩn thôn nỉ dạ, hắn cùng Hỉ Đạn, cả Cụ Rủ đám người đã bị nhốt ở bên trong. Muốn chúng ta cùng nhau giết chết Uchiha sẽ tạ mỉm cười, dù chỉ cả người này thật đúng là cáo giả, bây giờ vào lúc này, Thủy Chung sẽ không thừa nhận cùng Akatsuki hợp tác. Không có sai. Dù chỉ cả cực kỳ kiên định nói rằng, Uchiha sai tạ, ngươi hôm nay rơi vào chúng ta nham ẩn thôn trong tay, liền cách muốn còn sống rời đi. Uchiha sẽ tạ như mày, dù chỉ cả hoàn toàn là bởi vì Uchiha sẽ tạ hiện tại có chút lo lắng. Kỳ Mị Mạ Rồ nhất định chịu đến trọng thương, bây giờ Uchiha sẽ tạ không muốn phát thoát thân, ngược lại là một cái phiền phức sự tình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.